Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu tình, em làm sao vậy? Sao mặt em có gì lạ đó? Lần hắn thấy vẻ mặt cô không chút cảm xúc, liền lập tức khẩn trương hỏi thăm. Cô lắc đầu, hai mắt thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Còn nói ra thì giải quyết được gì? Biết đâu nghe xong hắn còn thích thú khi biết thế giới của cô chỉ có hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Mãi cho đến khi xe tiến vào bãi đỗ xe gần khu chợ đêm nổi tiếng, Lăng Y Tình mới ngạc nhiên nhớ nơi hắn chờ đến. Vì sao lại tới nơi này? Hắn tìm vị trí đỗ xe rồi cùng cô đi ra. Em đang không vui, tôi là bạn trai của em. Tôi nếu như mọi khi trách cứ, quan mắng em thì thật không có nhân tính. Hắn lôi kéo cô đi vào khu chợ đêm đông đúc, huyền náo nhộn nhịp này. Lăng Y Tình mở to hai mắt, tò mò hết nhìn trái lại nhìn phải. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một nơi ồn ào náo nhiệt như vậy. Hắn án, anh xem cặp nhẫn đó có đẹp hay không? Cô kéo tay hắn thu hút sự chú ý của hắn, rồi lại giơ lên hai chiếc nhẫn rẻ tiền mà cô xem như báu vật quý hiếm. Hắn liếc mắt, nhìn thấy đó là một cặp nhẫn bạc, chiếc to dành cho nam và chiếc nhỏ dành cho nữ, phía trên chạm trổ hoa văn kỳ quái. Hắn chưa kịp nói gì, đã thấy cô xoay qua hỏi người bán hàng. Bà chủ, cặp nhẫn này bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 580 tệ. Lăng Hy Tình lập tức lấy túi tiền ra, đếm đi đếm lại chỉ có 500 tệ. Cô quay qua dương đôi mắt lộ vẻ đáng thương cầu cứu hắn. Hắn rất muốn nói cho cô biết, loại nhẫn rẻ tiền cô có mua cũng không xứng đeo vào tay cô và hắn. Nhưng hắn lại không đành lòng cự tuyệt cô. Vẫn là hắn mềm lòng trước, cả mắt to tròn xinh đẹp của cô. Hắn bất đắc sĩ đành mở ví, để lấy ra tờ 1.000 tệ. Không nghĩ đến cô đột nhiên ngăn lại, tìm trong bóp của hắn lấy ra 300 tệ. Chúng ta sẽ chia đều, em mua tặng anh mua tặng em, như vậy mới công bằng. Cô vừa cười hì hì vừa nói. Thanh toán tiền xong, cô liền cầm chiếc nhẫn nam đeo vào ngón tay hắn. Wow, anh xem, có hợp không kìa? Vì chứng minh cô có mắt nhìn hàng, cô còn khoa trương hoan hô một tiếng. Lôi Hân Hán nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô, không kìm được mà cười tươi. Nghĩ một chút, hắn liền lấy chiếc nhẫn nữ, nắm lấy tay cô đeo nhẫn vào món tay mảnh khảnh của cô. Là người tình cô không nghĩ đến, bản thân lại có thai. Dạo gần đây cô hay buồn nôn, ăn cái gì cũng đều ói ra hết. Khẩu vị cũng thay đổi khiến cho cô biếng ăn. Nếu không phải Lôi Hân Hán nhìn chằm chằm, cô căn bản mỗi buổi sáng không nuốt nổi thứ gì. Cô cẩn thận nhớ lại rằng kinh nguyệt đã lâu chưa đến. Cô vốn nghi ngờ nên cánh lúc ác ma có chuyện mà lén lút đi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là cô đã mang thai gần 2 tháng. Cô nghe tin mình mang thai mà như sét đánh ngang tai, sợ hãi ngập tràn. Cô chỉ mới có 18 tuổi, học tập chưa xong làm sao có thể làm mẹ. Lại nghĩ đến bạn học trong trường sẽ nhìn cô như thế nào đây, xem thường hay sao. Càng nghĩ càng khiến cho cô hoảng sợ, đầu óc hỗn loạn. Chẳng những đi vấp ngã còn để rơi đồ, rớt mất tờ giấy đã xét nghiệm tận đáy túi, còn không cẩn thận bị người khác nhặt lấy. Ngày hôm sau việc cô mang thai là chủ đề bàn tán thì thầm to nhỏ của cả trường. Tờ giấy xét nghiệm còn được xem là bằng chứng công khai dán trước bảng tin. Mà ngọn nguồn tin tức tất nhiên là từ đám nữ sinh ghen ghét vì cô là bạn gái của Lôi Hân Hán. Tại sao bao nhiêu người bị hắn từ chối, đến lượt cô lại may mắn lọt vào mắt xanh, được hắn yêu thương chăm sóc? Có mấy ai thản nhiên chấp nhận điều đó chứ? Họ ngoài mặt dù nhìn cô ác ý cỡ nào cũng không dám nói thẳng, chỉ len lén hy vọng cô một ngày sẽ rời khỏi trường. Mà này cơ hội đã đến, sao lại không tận dụng triệt để? Lôi Hân Hán nghe được tin, thấy tờ giấy xét nghiệm liền giật xuống, nhanh chóng chạy đi tìm cô khắp cả trường. Cuối cùng bắt gặp cô như sắp khóc, hắn đi đến trước mặt cô dịu dàng ôm lấy cô. Tiểu tình, chúng ta kết hôn đi. Sau đó không lâu, hai người chính thức kết hôn thành vợ chồng. Cũng bởi cả hai đều trẻ tuổi, lại có thai trước khi kết hôn, nên chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ đơn giản. Về để thuận tiện cho việc dưỡng thai, Lôi Hân Hán yêu cầu cô nộp đơn lên trường xin tạm nghỉ học ở nhà. Tốt nhất không có việc gì thì không được rời khỏi nhà, đi đâu cũng phải có người hầu theo giám sát. Lăng Hy Tình thấy mình mang thai chẳng khác nào giống như đang ngồi tù, nhưng vì tiểu bảo bối trong bụng, cô tự nói với bản thân phải nhẫn nại. Mấy tháng sau, cô thuận lợi sinh được một bé trai mũm mĩm nặng 3,8 kg. Chuyện vui liên tiếp tới lùi ra khiến trong nhà ai cũng hạnh phúc. Lôi Hân Hán nhìn con nhìn vợ cười đến tè tét. Con hắn thì béo tròn, da thịt mềm mại trắng nộn, khiến anh nhìn cũng yêu. Tiểu tình, về sau chúng ta đừng sinh thêm nữa, tôi không muốn em lại phải chịu đựng đau đớn này. Em có biết em đã khiến tôi sợ hãi đến thế nào không? Nếu bởi vì sinh con mà em đánh mất mạng, tôi sẽ khiến đứa bé này cùng đi với em. Kỳ thật cô cũng được xem là thuận lợi sinh con, chỉ là suốt vài giờ từ khi cô chuyển dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net